Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, thú triều liên tiếp. Một đêm thời gian, bọn hắn bị xua đuổi. Cái này cùng bọn hắn trước kia sinh hoạt thế giới hoàn toàn khác biệt. Nghĩ ăn đồ ăn, lại bị công kích, đã sớm hung tính đại phát. Nhìn thấy Tần Phong cái này đồ ăn xuất hiện, làm sao có thể thờ ơ. Bỏ ò, 4-5 đầu an nghiêu cùng nhau phóng tới Tần Phong. Thậm chí cái khác dị thú cũng đem Tần Phong vây quanh. Chết, Tần Phong trong tay một thanh đao màu đỏ tím phóng hỏa diễm thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang bạch, dài đến mấy chục mét đao mang, như là khổng tước khai bình, hình quạt khuếch tán. Địch nhân phía trước thật giống như gà đất chó xanh, không chịu nổi một kích. Tần Phong một đường chém giết, bầy dị thú người ngã ngựa đổ, bị Tần Phong giết ra một đường máu. Sau đó tới trước Man Ngưu thú vương chém. Tần Phong thanh vương đao huy động, Man Ngưu thú vương cảm nhận được to lớn uy hiếp, lập tức thét dài một tiếng, nhanh chóng tránh né. Chỉ là nó thân thể khổng lồ, hiển nhiên không đủ linh hoạt. Phốc, một khối to lớn huyết nhục trực tiếp bị chém xuống. Danh xưng lực phòng ngự vô cùng cường đại Man Ngưu thú vương, thậm chí đạn pháo đều chỉ có thể ở trên người hắn thiêu đốt mấy cây lông châu, lại bị Tần Phong nhẹ nhàng như vậy phá tan phòng ngự. Man Ngưu kêu thảm, hướng về phía Tần Phong lao tới. Long hành thuật, Tần Phong tốc độ cực nhanh, mắt thường không cách nào bắt giữ. Lách mình đến bên cạnh Man Ngưu thú vương, chân đạp mặt đất một cái, ầm, mặt đất rạn nứt ra. Tần Phong nhảy lên thật cao, trong nháy mắt đạt tới cùng Man Ngưu thú vương đồng dạng độ cao. Thanh vương đao cầm ngược, đâm về thú vương thân như là tường thành to lớn thân thể. Phốc, thanh vương đao trong nháy mắt chui vào trong, chỉ còn lại có chuôi đao. Mở cho ta. Tần Phong chân đạp Man Ngưu thú vương thân thể, kéo lấy thanh vương đao, hướng phía dưới vạch một đường, một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, theo Tần Phong động tác, trong nháy mắt vỡ ra. Tần Phong vị trí chính là Man Ngưu thú vương phần eo, thanh vương đao cũng dài hơn 1 mét, một đao kia cắt xuống đi, xâm nhập vào da, thậm chí tách rời ra cái bụng, máu tươi trong nháy mắt đổ xuống. Còn tốt Tần Phong có nội lực cương khí ngăn cản, chỉ là chung quanh hắn biến thành một mảnh huyết tinh. Mọi người thấy không rõ Tần Phong động tác, chỉ thấy một màn mưa máu. Sau đó, liền là Man Ngưu thú vương ruột đều từ trong bụng chảy xuôi mà ra. Bỏ ò, một kích liền để Man Ngưu thú vương trọng thương. Man Ngưu thú vương kêu thảm, lại cố nén kịch liệt đau nhức, tốc độ cực nhanh quay đầu. Đầu trâu nhắm ngay Tần Phong, va chạm vào, thời khắc sinh tử, Man Ngưu thú vương vụng về thân thể, cũng biến thành linh hoạt. Một kích này, mắt thấy đã muốn đâm vào trên người Tần Phong. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong phóng xuất ra hỏa diễm dị năng, không phải hướng tả hữu phương hướng, mà là thẳng từ trên xuống dưới. Một nháy mắt, Tần Phong tránh đi lần này công kích. Tần Phong trong tay lần nữa bộc phát ra kinh khủng quang mang, lần này lại là màu đen, hắc ám ăn mòn, một mảng lớn màu đen trực tiếp bao phủ Man Ngưu thú vương phần bụng, nơi vết thương nứt ra, vốn là bại lộ bên ngoài yếu ớt địa phương, sinh mệnh lực không có mạnh mẽ như vậy, lại thế nào ngăn cản được Tần Phong cái này dị năng hoàng giả phù văn xâm lấn. Một lát liền truyền đến khí tức mục nát, tử vong, chàng đạo hư thối, đoạn tuyệt sinh cơ. Cái này loại mục nát vẫn còn tiếp tục lan tràn. Man Ngưu thú vương đau đớn khó nhịn, thậm chí chỉ có thể nghiêng người ngã trên mặt đất. Cái này Man Ngưu thú vương phòng ngự cũng hoàn toàn chính xác cường hãn, bằng không mà nói Tần Phong có thể dùng sát chiêu một kích chí mạng. Đối Man Ngưu thú vương lại làm rất nhiều thủ đoạn, này mới khiến đối phương đã mất đi sức chiến đấu, sau đó chiến đấu liền nhẹ nhõm rất nhiều. Tần Phong thanh vương đao bộc phát quang mang, cắt đứt hắc ám xác thối phần eo xương sống. Man Ngưu thú vương sinh mệnh lực lại thế nào to lớn, cũng không có cách nào chống lại. Chết liền chết, vẻn vẹn 5 phút, một cái thú vương liền chết tại Tần Phong trong tay. Tần Phong đối dạng này chiến tích, tập mãi thành thói quen. Những người khác lại trợn tròn tròng mắt, nhưng mà vừa lúc này, càng để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh. Lần này thú triều, tự nhiên không chỉ hai cái này, còn có một đám C3 cấp minh quang sư, toàn thân ánh vàng rực rỡ. Sư vương càng là giống một cái mặt trời nhỏ tồn tại. Sư vương lực phá hoại so man nghiêu mạnh hơn, tốc độ nó cực nhanh, thậm chí có tốc độ ánh sáng chân ý ẩn chứa ở bên trong. Đóng giữ tại đây B cấp dị năng giả, một mực tại dây dưa đối phương. Chỉ là hiện tại, cái này minh quang sư vương lại bị một thiếu nữ dùng roi cuốn lấy to lớn đầu lâu. Cầm roi cũng bất quá dài 3 mét, nhưng là theo dị năng bộc phát, lại trở thành dài trăm thước ngân sắc. Cuốn lấy sư tử về sau, cũng không giết. Thiếu nữ vẫn luôn nhìn xem Tần Phong phương hướng. Lúc này, Tần Phong giải quyết man nghiêu thú vương, thiếu nữ liền hơi vung tay. Sư vương rơi vào Tần Phong trước mặt. Không cần phải nói, thiếu nữ này chính là Bạch Ly. Kẽo kẹt, minh quang sư vương đầu lâu bị Bạch Ly thời không chi tiên kéo một cái, trong nháy mắt chặt đứt. Tần Phong giả bộ như minh quang sư vương không chết hết dáng vẻ, tiến lên lại một đao đâm xuyên đối phương mi tâm. Cái này minh quang sư vương chỉ sợ đến chết cũng không có nghĩ rõ ràng, chính mình làm sao lại chọc phải một cái kinh khủng C cấp thú hoang. Đương nhiên, Bạch Ly làm như thế nguyên nhân trọng yếu nhất chính là cho Tần Phong hấp thu đối phương khuếch tán năng lượng. Lúc này, hai cái thú vương năng lượng ra thân, Tần Phong trước đó lại hấp thu một bộ phận B cấp thú vương hỏa long thú năng lượng. Nhục thân cường hóa, rốt cục đạt tới một cái cực hạn. C2 cấp, gần nhất ngay cả lật chiến đấu, Tần Phong tấn thăng tốc độ, tăng lên nhanh chóng. Mà lúc này, binh lính chung quanh, năng lực giả, tất cả đều gieo hò một mảnh. Cảnh tượng này, thật sự là phấn chấn lòng người. Vừa mới còn cảm thấy nguy nan giáng lâm, bây giờ lại trở thành sống sót sau tai nạn. Đại chiến báo cáo thắng lợi. Chết rồi, thú vương chết. Giết a, giết, đem những này dị thú giết. Đám người giống giận, bắt đầu rồi một mảnh chém giết. Tần Phong cũng đi theo giết chóc, đem cái này chút dị thú nhanh chóng quét sạch. Chỉ là trên chiến trường, không phải tất cả mọi người cũng như cùng Tần Phong thực lực như vậy. Một chút C cấp năng lực giả, không cẩn thận bị mấy cái dị thú giết chết, cũng sẽ đẫm máu tại chỗ, bị trong nháy mắt xé nát. Ngay cả thi thể tìm tới, liền cũng không được đầy đủ. Thú triều cuối cùng sẽ có tử vong. Tần Phong có thể làm được, liền là nhanh lên giết. Giết đến cái này chút dị thú bại lui. Sau nửa giờ, cái này kinh khủng thú triều rốt cục thối lui. Mà lúc này, liên tục không ngừng từng binh cũng đến đây. Số lớn D cấp, E cấp dị năng giả bắt đầu quét dọn chiến trường, thành lập súng ống, máy bay không người lái thả bay đi, dò xét tình huống bên ngoài. Tích tích tích, Tần Phong mặc dù không mệt, nhưng là ngồi xuống không đợi thở một ngụm, máy truyền tin vang lên lần nữa, máy bay không người lái video truyền tới Tần Phong trong tay. Viễn Lâm biên cảnh người phụ trách là một cái B cấp tướng quân. Lúc này lập tức quát to lên, toàn thể chuẩn bị, lại một đợt dị thú muốn tới. Dự tính 10 phút về sau đến chiến trường. Thú triều cho tới bây giờ đều không phải là một đợt liên tán, đặc biệt là chiến đấu, máu tươi khí tức truyền ra ngoài, chỉ có thể gây nên càng nhiều dị thú đến đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.